quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, chương 45 Trần về Trần. Thổ về thổ dung tình tiếp được bổ nhào vào chính mình trên người Duật Cửu Âm không nói chuyện. Bởi vì hắn hơi chút do dự một chút Duật Cửu Âm nói những lời này mục đích. Kết quả ra ngoài hắn đoán trước chính là, kia lệ quỷ động tác lại xa so với hắn còn muốn mau. Không có biện pháp, này lệ quỷ theo dõi Duật Cửu Âm thật lâu, cơ hồ từ Duật Cửu Âm vào suối nước nóng khách sạn. Hắn liền bắt đầu thèm nhỏ dãi. Rốt cuộc Duật Cửu Âm trên cổ tay miệng vết thương còn không có khép lại. Từ giữa giật tràn ra tới huyết khí, chính là nhất thiên nhiên mồi. Nhưng mà kia lệ quỷ tính sai rồi một sự kiện, Duật Cửu Âm cũng không phải tay không tấc sắt mềm mại cô nương. Hơn nữa trong phòng còn có một cái duỗi duỗi tay là có thể làm hắn quỳ xuống kêu ba ba dung tình. Bởi vậy, liền ở kia lệ quỷ vọt vào tới nháy mắt, dung tình đột nhiên duỗi tay nắm hắn cổ, hung hăng mà một quăng ngã đem hắn trụ ở trên cửa thiếu chút nữa không đem hắn quăng ngã tán. Lệ quỷ trực tiếp liền mộng bức, biệt nữ cái đầu nhìn dung tình sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng ngay sau đó dung tình trên người bộc phát ra càng cường đại quỷ khí khiến cho hắn cả người phát run, ngọa tào, vì cái gì như vậy đáng yêu muội tử thế nhưng là sâu không lường được đại lão. Lệ quỷ khóc không ra nước mắt, quỳ rạp trên mặt đất ý đồ giả chết, nhưng Duật Cửu Âm lại không tính toán buông tha hắn. Hắn thong dong tình trên người lên, trực tiếp đi đến kia lệ quỷ bên cạnh. Tam cái đồng tiền nắm ở trong tay, sách, còn rất rắn chắc Duật Cửu Âm cười đến ôn nhu. Nhưng trong tay đồng tiền phát ra nguy hiểm hơi thở lại thời khắc nhắc nhở kia lệ quỷ. Duật Cửu Âm ở một mức độ nào đó, khả năng so dung tình còn muốn nguy hiểm hơn đi, cho nên là đại lão tụ tập sao. Lệ quỷ không tự chủ được sau này lui lui, Duật Cửu Âm ngồi xổm xuống xoa nhẹ một phen hắn đầu chó. Tiểu bằng hữu, ngươi dình coi thời gian kết thúc, hiện tại đến lượt ta cùng ngươi tâm sự, mau cùng tỷ tỷ nói nói, ngươi là như thế nào lại đây? Thần mẹ nó tỷ tỷ, này sẽ khoảng cách gần, này lệ quỷ cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Duật Cửu Âm căn bản là cái giả thành manh muội thuần đàn ông. Lại xem một cái Duật Cửu Âm vũ mị mê người mặt. Lệ quỷ trong lòng cũng là đậu má. Nhưng quỷ ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn là không tình nguyện cùng Duật Cửu Âm nói chính mình sẽ đến nơi này từ đầu đến cuối, hắn kỳ thật chính là bị tòa nhà này phong thủy hấp dẫn cho nên muốn lại đây đánh cái giã thực. Đáng tiếc trước nửa đêm đói đến khó chịu, phần sau túc còn gặp được Duật Cửu Âm cùng dung tình hai cái đại lão. Quỷ biết cường hãn thành như vậy vì cái gì còn muốn trang nhu nhược. Quả thực so quỷ còn không phải người. Lệ quỷ nói đến này, bi phẫn nhìn Duật Cửu Âm liếc mắt một cái. Nhưng mà Duật Cửu Âm lại không có để ý tới hắn ý tứ. Mà là cùng dung tình cùng đi cách vách lệ quỷ trụ nhà ở nhìn thoáng qua. Tiếp theo liền không hẹn mà cùng nhăn lại mi. Sáu hồn khủng chú, đây là Mao Sơn thuật 10 đại cấm thuật chi nhất. Mao Sơn thuật từ trước đến nay là độ linh hòa oán. Duy chỉ có sáu hồn khủng chú tương phản, đây là một vòng tròn dưỡng lệ quỷ cấm thuật, nhưng lại cùng quỷ nói thiên sư cái loại này lấy thân nuôi quỷ vì mình sử dụng phương thức bất đồng. Sáu hồn khủng chú sẽ dần dần tiêu ma rớt lệ quỷ thần trí. Làm này biến thành chỉ hiểu giết chóc oán linh. Xem ra những cái đó người gỗ oán linh chính là như vậy tới, dung tình gật đầu. Trách không được hắn nơi này phong thủy như thế quỷ dị. Thế nhưng là loại này tính toán, nhưng Duật Cửu Âm mày lại nhăn càng khẩn. Hắn nguyên bản cho rằng này lệ quỷ chính là đồng dao giết người Freddy. Không nghĩ tới thế nhưng là cái người qua đường. Không xong, Duật Cửu Âm theo bản năng cảm giác không thích hợp. Ngay sau đó, trong viện truyền đến thanh âm liền xác minh hắn ý tưởng. Là liên tiếp tiểu hài tử thét chói tai cùng tiếng cười. Thuần chỉ thanh âm quỷ dị đáng sợ. Lại nghe đi xuống, bọn họ ở sướng một đầu đồng dao. Một, 2. Freddy sẽ tìm đến ngươi. 3. 4. Khóa kỹ ngươi môn. 5. 6. Đắp lên ngươi mặt. 7. 8. Hô hấp đem đình chỉ. 9. 10. Ngươi vĩnh viễn mất ngủ. Duật cửu âm lấy ra chiêu hồn linh. Phát hiện cùng phía trước ở cắt chịu lửa sườn thời điểm giống nhau. Không có bất luận cái gì quỷ khí. Dung tình thấy thế, tùy tay trích rất tóc giả. Ngồi xuống trên xe lăn, đi trong viện nhìn xem đi. Ân, Duật cửu âm đáp ứng rồi một tiếng, đẩy Dung tình ra cửa. Hai người đi đến trong viện mọi nơi quan sát. Quả nhiên, liền ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa suối nước nóng bên. Có một đám hài tử chính ngâm mình ở bên trong chơi đùa giỡn. Bọn họ nghe được Duật cửu âm thanh âm không hẹn mà cùng quay đầu tới. Mỗi một khuôn mặt thượng đều lộ ra âm chắc chắc quỷ dị tươi cười. Không cần tới gần thủy biên. Duật cửu âm đột nhiên nhớ tới Tần Oánh dặn dò. Hắn trong tay phương hướng vừa chuyển, mang theo Dung tình liền vào nhà. Đã có thể ở bọn họ vào nhà nháy mắt, toàn bộ nhà ở không khí thế nhưng đột nhiên thay đổi. Kia lệ quỷ không biết khi nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà trong phòng sống bản phía sau cửa, cửa sổ sau, sàn nhà hạ, còn có trong ngăn kéo, đều có bất đồng sột sột soạt soạt thanh âm từ bên trong truyền ra. Giống như có thứ gì giấu ở phía dưới, liều mạng dùng móng tay gãi cực lực muốn từ bên trong vụt ra tới giống nhau. Phanh, là sống bản trên cửa gương nát, Duật cửu âm cùng Dung tình quay đầu nhìn lại, nhịn không được đều mở to mắt, là con rối. Đếm không hết con rối biểu tình dại ra hướng tới Duật cửu âm cùng Dung tình đi tới. Bọn họ động tác thong thả, nhưng mỗi một chương hoàn toàn đối xứng trên mặt đều treo tà ác mà quỷ dị tươi cười. Buông xuống tại bên người trong tay thình lình nắm hàn khí bức người lưỡi dao sắc bén. Đến nỗi Duật cửu âm cùng Dung tình phía sau, những cái đó ở suối nước nóng chơi hài tử cũng đang không ngừng mà hướng tới bọn họ tụ tập. So với phía trước những người này ngẫu nhiên, này đó tiểu hài tử rõ ràng muốn càng thêm linh hoạt. Bọn họ bài đội, trong miệng đồng dao không ngừng, mỗi một câu đều là muốn mệnh bùa đòi mạng. Duật cửu âm rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước mỗi cái thiên sư đều sẽ trúng chiêu. Nơi này chơi thế nhưng không phải lệ quỷ quấy phá, mà là thuần túy vũ lực so đấu. Mang theo lưỡi dao sắc bén con rối cùng chỉ biết dùng đạo thuật thiên sư. Hơn nữa như thế cách xa nhân số, mặc kệ từ góc độ nào xem, những cái đó thiên sư đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Dung, người nói chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này. Duật cửu âm đột nhiên cười, hắn quay đầu nhìn về phía Dung tình, trong mắt có chút đặc biệt hương vị. Dung tình thật sâu mà nhìn Duật cửu âm liếc mắt một cái. Sau đó duỗi tay bóp nát khoảng cách chính mình gần nhất con rối. Thuận tiện đem con rối trong tay đao giao cho Duật cửu âm trên tay. Ai nha, người như thế nào như vậy bạo lực. Duật cửu âm cười đến càng vui vẻ. Sau đó cảm thán nói một câu. Ta liền thích người bạo lực tiếp theo hắn trong tay lưỡi đao vừa chuyển. Lại là một người ngẫu nhiên biến thành mảnh nhỏ. Duật cửu âm sư phụ giỏi về võ thuật truyền thống Trung Quốc. Cho nên Duật cửu âm cũng đi theo học một ít, tuy rằng không đến thiên hạ vô địch trạng thái, nhưng là đối phó một ít con rối, cũng hoàn toàn không cố sức. Đến nỗi Dung tình, trời sinh quỷ tử năng lực xa không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Không bạo lực không hợp tác thời điểm, Dung tình giống nhau có thể có biện pháp ứng đối, nhưng mà rối gỗ loại đồ vật này. Lại là sát không sạch sẽ, Duật cửu âm cùng Dung tình từng bước bị bức lui, cuối cùng lưng tựa lưng đứng ở trong một góc, kéo kẹt một tiếng, phòng cửa gỗ mở ra, một cái ăn mặc hòa phục nam nhân từ phía sau cửa đi đến. Hắn dùng cơ hồ tham lam ánh mắt nhìn chăm chú vào Duật cửu âm cùng Dung tình. Xem ra chính chủ tới, Duật cửu âm hướng tới Dung tình chớp mắt. Dung tình không ngôn ngữ. Nhưng là sắc mặt lại hoàn toàn lạnh xuống dưới. Thật là quá xinh đẹp. Ta thích các ngươi sẽ là ta hoàn mỹ nhất cất chứa. Người nọ đứng ở đông đảo con rối phía sau. Tố chất thần kinh đánh giá Duật cửu âm cùng Dung tình. Người có ý tứ gì? mặt chữ ý tứ, đừng có gấp, mỹ nhân luôn có đặc quyền. Ta nguyện ý cho ngươi xem bí mật của ta, làm chủ giả trên mặt tươi cười càng thêm quỷ dị. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một bộ tinh xảo quốc tế bàn cờ. Hắc bạch nhị sắc ô vuông ở trong bóng đêm phá lệ chói mắt. Nhưng mà càng lệnh người sờn tóc gáy, vẫn là hắn trong tay quân cờ. Mỗi một cái quân cờ đều là từ người cốt chế tạo mà thành. Ngay cả quân cờ mặt, đều sinh động như thật. Cờ vua tổng cộng có 32 viên quân cờ. Hiện tại mặt trên đã có 30 viên, mà Hắc Tử Thượng Quốc Vương cùng Hoàng hậu phá lệ quen thuộc. Thình lình chính là Tần Oánh cùng La Khâu bộ dáng. Dung Tình ánh mắt chợt liền thay đổi. Hắn buông xuống tại bên người tay lập tức liền buộc chặt. Mà cái kia làm chủ giả lại như là sợ kích thích không đến Dung Tình giống nhau. Hắn vuốt ve La Khâu cùng Tần Oánh mặt, ngữ khí càng ngày càng hưng phấn. Có phải hay không rất quen thuộc, bọn họ đều là đặc biệt cường hãn thiên sư. Đặc biệt là La Khâu, ta suốt chơi hắn 3 ngày 4 đêm mới tắt thở. Hơn nữa trên đường còn kém điểm bị hắn dùng ảo thuật chạy trốn. Hắn là ở trong tay ta sống được dài nhất người, cho nên hắn là quốc vương, bất quá đừng khó chịu. Ngươi nhìn đến cuối cùng này hai cái ô vuông sao? Bạch Phương quốc vương cùng vương hậu chính là vì các ngươi mà giữ lại. Các ngươi sẽ là ta này bàn cờ thượng hoàn mỹ nhất tồn tại, có thể nói là kiêu ngạo tới rồi cực. Điểm mần ni ruột cửu âm cầm Dung Tình tay, đem hắn che ở phía sau. An tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phía sau màn làm chủ giả. Lộ ra một cái khinh thường tươi cười. Cái gì hoàn mỹ tồn tại? Hoàn mỹ không phải ngươi trong tay kịch bản. Đáng tiếc ngươi này quá xuẩn. Phùng Bảo Sơn còn phải làm chút lẫn lộn đầu đuôi chuyện ngu xuẩn. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Như thế nào là nói bậy? Này lệ quỷ là ngươi câu dẫn tới tính toán thông qua trận pháp đem hắn mạnh mẽ lau sạch thần trí. Trang đến con rồi biến thành nhưng thao túng ác linh làm cuối cùng trò chơi đao phủ. Đáng tiếc chính là thời gian quá đuổi. Ngươi không có đoán trước đến ta cùng Dung Dung tới nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới chính mình thân phận sẽ bị phát hiện. Cho nên ngươi không có cách nào mới chính mình ra trận. Rốt cuộc ngươi chính là cái gà mờ. Biến không ra một cái tân Freddy, quả nhiên là ta nhìn chúng người. Ta liền thích ngươi thiên chân. Thiên chân, ruột cửu âm luôn luôn bất hòa người vô nghĩa. Làm chủ giả đã xuất hiện. Hắn phải làm, chính là đem người bắt lấy. Trong tay số chương lá bùa bay ra đi. Mỗi một cái đều gãi đúng chỗ ngứa rừng ở đặc biệt khóc. Ai có thể nghĩ đến, ruột cửu âm từ vào nhà thời điểm liền bày trận. Mà làm chủ giả não bổ ruột cửu âm cùng Dung Tình là chui đầu vô lưới. Không nghĩ tới, chính mình mới là bị gậy ông đập lưng ông kia một cái. Đứa trẻ bị vứt bỏ trận, đều là huyền học 10 đại cấm thuật chi nhất, chuyên môn dùng để đối phó oán linh trận pháp, duy nhất khuyết điểm chính là vi phạm lẽ trời. Cho nên trải qua đứa trẻ bị vứt bỏ trận oán linh, đem vĩnh thế không được siêu sinh. Mà người này dùng lợi dụng lệ quỷ hồn phách luyện chế ác linh. Ruột cửu âm khiến cho hắn tự thực hậu quả xấu. Lần này ruột cửu âm vô dụng chính mình huyết, mà là trực tiếp đánh ra một chương chỗ trống trấn hồn phù. Tức khác, trong phòng mọi người ngẫu nhiên đều không thể động. Bọn họ vặn vẹo thân thể không ngừng mà chu lên. Cuối cùng vì trốn tránh thân thể thượng khó chịu, trực tiếp nhằm phía chỗ trống trấn hồn phù. Ngươi muốn làm gì, người nọ lập tức liền luống cuống. Nhưng ruột cửu âm là sẽ không cùng hắn giải thích. Ruột cửu âm đem chấn hồn phù thu. Tiếp theo lại trở tay đánh ra. Ai tạo nghiệt, ai nên chính mình nhấm nháp. Đứa trẻ bị vứt bỏ trận là chuyên môn luyện hòa oán linh trận pháp. Mà chấn hồn phù là quỷ nói thiên sư thu nạp lệ quỷ khi dùng đến đặc thù phù chú. Bởi vậy, đường này đỏ oán linh tiến vào chấn hồn phù lúc sau. Mặc dù không có ruột cửu âm huyết, ruột cửu âm cũng có thể ở trong thời gian ngắn khống chế này đỏ oán linh vì mình sử dụng. Vô số oán linh hướng tới làm chủ giả chen chúc mà đến. Trong phòng độ ấm hàng tới rồi không điểm, huyết hương vị từ 4 phương 8 hướng tràn ngập mở ra. ngay cả nguyên bản khô ráo sàn nhà đều trở nên ướt át lên. Làm chủ giả ý đồ khống chế, lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Tại ruột chín âm đứa trẻ bị vứt bỏ trận có hiệu lực nháy mắt. Hắn sở hữu chuẩn bị đều thất bại trong gang tấc. Hắn theo bản năng phiên nổi lên trong tay vờ, nhưng không có, mặt trên kế hoạch vẫn là như vậy thiên y vô phùng. Nhưng là lại không có bất luận cái gì một cái nói cho hắn hẳn là như thế nào ứng đối xử lý trước. Mặt đột phát trạng huống. Nhưng ruột cửu âm lại sao có thể buông tha hắn? La Khâu chết làm dung tình thương tiếc chung thân, mà Tần Oánh thảm thiết kết cục càng là làm Tần lão gia từ đầu bạc đưa tóc đen đau đớn muốn chết. Còn có những cái đó thả ra ảnh chụp, 30 điều mạng người, mỗi một cái đều là cái này người chủ xử hẳn là hoàn lại tội nghiệt. 1. 2. Fred đi trở về tìm ngươi. 3. 4. Khóa kỹ ngươi môn. 5. 6. Đắp lên ngươi mặt. 7, 8 hô hấp đem đình chỉ, 9, 10 đêm vĩnh viễn mất ngủ, hai tử thiên chân tiếng cười làm đồng dao trở nên quỷ dị khó lường. Mà làm chủ già cũng rốt cuộc cảm nhận được những cái đó bị hắn tàn nhẫn giết chết người trải qua. Quá sợ hãi, hắn phát hiện chung quanh cảnh tượng chậm rãi liền thay đổi. Trước mắt, hắn đang nằm ở một gian hắc ám trong phòng. Dưới thân khăn trải giường cùng trên người chăn đều bạch đến tỏa sáng. Rõ ràng là mùa hè, nhưng hắn cảm thụ không đến bất luận cái gì ấm áp. Toàn thân đều hàn say sưa. Đáng sợ nhất chính là, hắn cảm thấy trong phòng này có người ở nhìn chằm chằm hắn. Có một đôi mắt, đang ở âm thầm nhìn trộm hắn, chờ hắn lâm vào ngủ say. Đương đương đương, ngoài cửa có người gõ cửa. Hi hi hài đồng tiếng cười giống như là một hồi nhàm chán trò đùa dai. Nhưng xem qua kịch bản hắn cũng hiểu được, này không phải cái gì thật sự hai từ, mà là Fred đi tới, hắn khóa cửa hào, chỉ cần đừng khắp nơi xem, như vậy liền sẽ không bị Fred đi phát hiện hắn còn tỉnh. Thời gian trôi đi thập phần thong thả, mà làm chủ giả tâm cũng càng ngày càng hoảng, sợ hãi cùng sợ hãi rốt cuộc đem hắn đánh tan. Hắn khống chế không được ở trong phòng tìm kiếm Money ý đồ tìm được cái kia nhìn trộm hắn lệ quỷ. Thấy được, đối diện giường gương to sao, không có tròng trắng mắt mắt chính bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Đi ra, gương sau người dần dần trở nên rõ ràng, hắn khóe miệng tươi cười lôi kéo đến lớn nhất, gương mặt đều đi theo vỡ ra, giống như ở trước tiên chúc mừng tìm kiếm đến con mồi khoái cả Money người chủ xử theo bản năng. Đem chăn kéo đến trên đầu, đem mặt giấu đi, không cần lại đây, ngàn vạn đừng tới đây, nhưng đều đã bị phát hiện, lại sao có thể tránh được đi. Chăn thượng, có một đôi lạnh lẽo tay lại không ngừng vuốt ve, hắn cơ hồ có thể nghe được sàn sạt tiếng vang, tiếp theo kia tay liền gắt gao ấn ở chăn thượng, dùng chăn ngăn chặn hắn mặt, hết chương.